Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2535, chương 2538, cơ hội cuối cùng. Tôn Sách nhìn xem Viên Quyền, nhìn lại một chút Viên Hành, càng phát giác các nàng không giống như là chênh lệch 10 tuổi tỷ muội. Viên Quyền càng sống càng trẻ, Viên Hành lại quá ổn trọng. Tuyệt không giống một cái vừa mới chừng 20 cô gái trẻ tuổi. Vương Miện không phải tốt mang, thơ dễ làm, chỉ cần tỷ tỷ không chê. Ngươi muốn bao nhiêu, ta viết bao nhiêu. Tôn Sách ngồi tại cạnh giường, kéo Viên Quyền tay, chỉ là ngươi phải nhanh lên một chút tốt. Trung thu thoáng qua một cái, năm mới thì không xa. Trận này chiến sự kéo mấy năm, Kinh Sở đại tộc sắp điên. Nguyệt Anh một lòng bận bịu tạo thuyền. A Hủ tuy nhiên dụng tâm, rốt cuộc chỉ có một người, cũng chỉ có thể chiếu cố Nam Dương một quận. Hắn sự tình đều chuyển tới A Hành trên vai. A Hành trên vai trách nhiệm quá nặng, cần ngươi giúp đỡ chia sẻ một số. Viên Quyền nhìn xem Viên Hành, nguyên lai bệ phía dưới không phải chuyên đến xem ta, mà chính là làm hoàng hậu ra mặt. Tìm viện binh tới, Viên Hành sắc giận đứng dậy, sẵn giọng, tỷ tỷ, ngươi lại nói như vậy, ta thì khuyên bệ hạ đi, ta cầu ngươi liền cũng được, chính mình tỷ muội, không có ngượng ngùng gì, bệ hạ vạn thừa chi tôn, quỷ khúc cầu toàn, sợ là không ổn, được, được, Viên Quyền thân thủ giữ chặt Viên Hành, ngươi cũng không phải vội. Bệ hạ càng không cần phải gấp gáp, Kinh Sở đại tộc điên thì điên thôi. Bệ hạ thân chinh, không phải liền là vì để bọn hắn biết chiến sự tiêu hao rất lớn a. Huống hồ theo ta thấy, đừng nói bọn họ còn không có thật điên, coi như thật điên, cũng là bọn hắn chuyện của mình. Cái kia Liêu Lập là Sở Châu người, kia cái gì Vu Sơn thần nữ cũng là bọn hắn một mực tế tự. Lâu Tử Bá là Nam Dương người, Hoàng Hán Thăng cũng là Nam Dương người, Hữu Đô Hộ dưới trướng tướng lãnh cũng lấy Kinh Sở người làm chủ. Đánh đến bây giờ còn không thành công, tự nhiên là bọn họ Kinh Sở người trách nhiệm. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng, Viên Quyền cũng là Viên Quyền, tuy nhiên trong khoảng thời gian này thâm cư không ra ngoài, không thế nào cùng ngoại nhân tiếp xúc. Tin tức lại như cũ linh thông, phán đoán cũng y nguyên chuẩn xác, thậm chí so trực diện Kinh Sở người Viên Hành nhiều mấy phần người ngoài cuộc tỉnh táo. Tỷ tỷ ý tứ, cố gắng nhịn nấu bọn họ, cũng nhanh, thu thu kết thúc thượng kế, cuối tháng 10 thì có thể biết thu hoạch như thế nào. Năm mới trước đó nhìn đến sang năm kế hoạch tác chiến, có bao nhiêu lỗ hổng? Bọn họ tự nhiên muốn làm ra quyết đoán, ta ngược lại là cảm thấy, nếu như bệ hạ vẫn chưa thỏa mãn, không ngại chờ một chút, vì sao, lúc này vẫn chỉ là Kinh Sở hai châu áp lực lớn hơn. Hắn Chư Châu chịu đến ảnh hưởng có hạn, tỉ như tiếp giáp Toánh Xuyên, Nhữ Nam, Dự Trương ba quận, tuy nhiên hướng tiền tuyến chuyển vận không ít vật tư. Thế nhưng là cùng bọn hắn thu hoạch so sánh, còn chưa đủ lấy thương gân động cốt, bọn họ đối chiến sự tình cảm thụ xa xa không kịp Kinh Sở các quận. Chưa hẳn khả năng hấp dẫn giáo huấn, Tôn Sách rất là tán thành, Nhữ Nam là bản thân hắn thời gian dài trấn giữ quận lớn. Toánh Xuyên từ Bàng Sơn dân chủ chính gần 10 năm, Dự Trương thì từ Dương Tu chủ chính nhiều năm. Về sau Hứa Kiền chủ chính, cũng là noi theo Dương Tu thành lệ, tân chính phổ biến triệt để, đi qua 10 năm tích lũy về sau, thực lực hùng hậu, tuy nhiên mấy năm này tăng lên biên độ có chỗ hạ xuống. Giá trị tuyệt đối lại vô cùng có thể nhìn, gánh chịu tiến công Ích Châu cần thiết tài lực, vật lực chủ yếu là Kinh Sở, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Cảm xúc cũng không sâu, chỉ cần chờ Kinh Sở người nhịn không được, cần bọn họ cung cấp càng nhiều trợ giúp lúc, bọn họ mới có thể bản thân cảm nhận được chiến tranh áp lực. Đã muốn nấu canh, dứt khoát thì nấu đến lâu một chút, hỏa hầu không đến, tư vị không nồng. Trương Hoành, Ngô Phiên mấy người cũng biểu đạt tương tự ý kiến, chỉ là so sánh mịt mờ, không giống Viên Quyền nói đến ngay thẳng như vậy. Trương Hoành, Ngô Phiên quyền cao chức trọng, bên người người nhiều miệng tạp, tin tức khó tránh khỏi để lộ, lời nói được quá rõ, bị người ta tóm lấy tay cầm, không biết sẽ bị người mắng thành cái dạng gì. A Hành, theo ngươi thì sao? Bệ hạ đều cảm thấy không tệ, thần thiếp tự nhiên càng không ý kiến. Viên Hành ánh mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng, bệ hạ, muốn ta nói, ta cái này A Hành có tiếng không có miếng, ngược lại là tỷ tỷ càng xứng với cái tên này, ngươi nói đúng hay không? Có quyền có nhất định, mới có thể trị quốc. Tôn Sách ôm lấy đầu gối, thở dài một hơi, đáng tiếc ta Tôn ra cái kia quân tổng là cầm lên không nổi. Gặp Tôn Sách vì Tôn Quyền cảm khái, Viên Quyền, Viên Hành ăn ý ngậm miệng lại, thu thu sau đó, quận huyện thượng kế công tác liền lần lượt triển khai, tới gần quận huyện bắt đầu đem đoạt lại tô thuế đưa đến hành tải. Mỗi ngày đều có đại lượng đội tàu, đội xe theo phương hướng khác nhau lái tới, như Bách Xuyên Quy Hải, chuyển vào động đình xung quanh mấy cái đại thương. Bên trong một bộ phận chuyển đựng tàu thuyền về sau, trực tiếp tiến vào Di Thủy, Nguyên Thủy, vì Tôn Dực, Chu Du, Lữ Phạm Tam Lộ đại quân gần 10 vạn tướng sĩ vận chuyển tiền thuế. Vật tư, hơn 1000 dặm đường thủy, lại là đi ngược dòng mà lên, vừa đi vừa về chí ít 2 tháng, xa nhất thậm chí muốn 3-4 tháng. Có không ít người đã định trước không cách nào kịp thời trở lại về quê nhà sang năm. Trên đường tiêu hao lương thực thì chiếm một nửa thậm chí hơn phân nửa vận lực. Chánh thức có thể cung cấp cho tiền tuyến tướng sĩ nhiều nhất 30-40%, hơn 100.000 bách tính cung cấp lao lực cùng lương thực. Kinh sở hai châu đại tộc thì gánh chịu phần lớn quân phí. Tuy nhiên có một bộ phận quân phí lại thông qua mua sắm quân dụng vật tư chảy trở về đến trong tay. Bọn họ, dù sao còn có không ít điểm chảy tới Dự Trương, Nhữ Nam, Toánh Xuyên các loại quận, thì liền tại phía xa bờ biển Dương Châu. Từ châu đều từ đó chia nhau món lợi không ít. Trong quân được hoan nghênh nhất đồ hải sản liền đến từ ven biển các quận. Xử lý biển ngư nghiệp đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Chân gia, mi gia dạng này nhà giàu tự nhiên không cần phải nói. Thì liền những cái kia sau vào làm được trung tiểu hộ đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Kiếm được mặt mày hớn hở. Phần lớn người biết buồn bực thanh âm đại phát tài. Lại cũng không bài trừ có ít người đắc ý vong hình. Tuyên bố đánh cho càng lâu càng tốt. Tiếng gió truyền đến kinh sở, kinh sở đại tộc ngồi không yên, có người bắt đầu nghi vấn, trừ An Bắc đô đốc phủ bên ngoài, trận đại chiến này cơ hồ điều động tất cả có thể điều động binh lực. Lại là bệ hạ thân chinh, quân bên trong tướng sĩ đến từ các châu, dựa vào cái gì muốn kinh sở ra đầu to, chưa đủ bộ phận mới từ hắn châu bổ túc, coi như kinh sở thì ở tiền tuyến. Sát lại gần nhất, chuyển vận tiêu hao ít nhất, cũng không thể như thế chỉnh a. Hắn Châu có phải hay không hẳn là ra một chút, trừ bổ túc lỗ hổng, cũng bổ khuyết một chút chúng ta kinh sở người. Tỷ như Thiên Trúc đại đô đốc Chu Du, An Tây đại đô đốc Lỗ Túc đều là người Dương Châu. Dương Châu có phải hay không hẳn là ra một số lực. Bọn họ sát lại cũng không xa nha. Còn có Trường Giang thủy đảo, vận chuyển vật tư cũng rất thuận tiện, tỉ như Vân Nam đại đô đốc Thái Sử từ là Thanh Châu người. Thanh Châu người có phải hay không cũng nên thêm ra một chút lực. Coi như không xuất lực, chí ít cũng không thể phát chiến tranh tài, đem đồ hải sản bán được đắt như vậy, liền kẻ có tiền ăn hải sản đều có chút thịt đau. Những lời nói bóng gió này vừa truyền tới, lập tức lọt vào tương quan châu quận thương nhân phản bác. Bên trong đếm Dương Châu thương nhân phản bác sắc bén nhất, chiếu các ngươi nói như vậy, bệ hạ vẫn là chúng ta người Dương Châu đây. Chẳng lẽ muốn do chúng ta Dương Châu ra toàn bộ tiền thuế? Đủ loại chuyện lạ quái luận đầu tiên là trong âm thầm lưu truyền. Về sau chậm rãi có công khai tranh luận, lại thông qua khác biệt con đường truyền đến Tôn Sách trong tai. Tôn Sách một mực không có tỏ thái độ, thẳng đến Vũ Lăng Thái Thủ Hoàn Giai, Linh Lăng Thái Thú Triệu Nghiễm Tuần Tự ở trước mặt góp lời. Hắn mới biểu thị xét cân nhắc, giao Tam Công nghị luận, Tam Công cùng ngồi đàm đạo, thương lượng sau một lúc, ký một lá thư, đưa ra hai điểm ý kiến, một là triệu tập các châu đại biểu tiến hành thương nghị. Đối hiện có phương án tiến hành điều chỉnh các châu gánh vác, hai là một lần nữa nghiên cứu thảo luận tác chiến phương án. Muốn hay không tiếp tục đánh, lại thế nào đánh? Tôn Sách đồng ý Tam Công ý kiến, truyền chiếu các châu thứ sử, quận thái thú cùng hiền lương đại biểu. Tại cuối năm trước đó tề tụ Trường Sa mới khánh thành Nhạc Lộc Thư Viện tiến hành hàng năm thảo luận chính sự, thương thảo sang năm chính vụ, quân sự an bài, nhìn xem phải chăng cần đối đã có phương án tiến hành điều chỉnh. Lại nên như thế nào điều chỉnh? Thiên tử biết nghe lời can gián đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là kinh sở đại tộc vẫn là chờ không kịp. Thiên tử chỉ là đồng ý thương nghị, sau cùng có thể hay không thương thảo ra một cái phương án đến. Lại cái gì thời điểm có thể thương thảo ra phương án đến? Đều là cũng chưa biết sự tình. Trước đó, kinh sở người cái kia gánh chịu trách nhiệm tuyệt không có thể thiếu. Đây chính là thật sự cắt thịt, muốn hay không lấy càng kịch liệt thi thố. Kinh sở trong đại tộc bộ trước triển khai thảo luận, lấy kịch liệt thi thố mục đích là cái gì? Là muốn phân gánh trách nhiệm, vẫn là đình chỉ chiến tranh? Thi thố kịch liệt tới trình độ nào? Lại hái dùng dạng gì thi thố? Có thể hay không bởi vậy thu nhận thiên tử mãnh liệt phản kích? Đây đều là muốn trước đó thương lượng xong. Hết lần này tới lần khác lại không người có nắm chắc. Dám bảo đảm, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, khó có thể quyết đoán, còn không chờ bọn hắn thương lượng ra một kết quả đến. Động đình truyền ra tin tức, mùa lũ đã qua, thiên tử sắp xuất lĩnh trung quân thủy sư ngược dòng nước mà lên. Chạy tới Tỷ Quy, thị sát chiến sự tiền tuyến, như có khả năng sẽ ở nay đông xuân tới cùng Tào Tháo quyết một trận thắng thua. Nghe đến tin tức này, nguyên bản thì không có nói áp sát kinh sở người khác nhau càng thêm rõ ràng. Có người cho rằng đã nỗ lực nhiều như vậy, hiện tại lùi bước chẳng phải là đem công lao toàn tặng cho người khác. Có người cho rằng cù đường hạp chật hẹp, coi như thiên tử thân chinh, trung quân thủy sư chiến thuyền không cách nào thông qua cù đường hạp. Tiến công tất nhiên bị ngăn trở. So sánh Trường Sa Vương Tôn Quyền, Lâu Khuê hơn 1 vạn người, thiên tử thân chinh chi tiêu càng lớn, càng cần phải kịp thời ngăn cản. Bọn họ nhao nhao bọn họ. Tôn Sách y theo kế hoạch, tùy ý lên đường, chạy tới Tỷ Quy, Bạch Đế Thành. Tào Tháo đứng chắp tay, nhìn lấy bờ sông vừa đi vừa về tới lui chiến thuyền, trần chờ không quyết. Thám báo đưa tới tin tức Tôn Sách sắp theo động đình lên đường, chạy tới Tỷ Quy, sẽ tới hay không Vu Huyện, hắn không rõ ràng, cũng không ai dám kết luận, thì liền luôn luôn tự tin pháp chính đều trở nên cẩn thận. Mùa xuân lần kia ngộ phán, để pháp chính bị đả kích lớn. Tôn Sách phái Lâu Khuê tiếp viện Tôn Quyền, chính mình nhưng vẫn không đến, còn đoạt tại mùa lũ đến trước đó trở về động đình. Về sau một mực lưu tại động đình, rốt cuộc không có động đậy. Pháp chính kế hoạch thất bại, không chỉ có trắng trắng mất đi Tỷ Quy, khí thủ Vu Huyện phương án càng là lọt vào miệng mồm mọi người một từ châm chọc khiêu khích. Tôn Sách lại muốn tới, là tại chỗ này đợi hắn, vẫn là đi Vu Huyện nghênh chiến. Văn võ nhóm cũng có khác biệt ý kiến, bởi vì muốn tới không chỉ có là Tôn Sách, còn có Tôn Dực, Tôn Thượng Hương, Tào Ngang, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân tuần tự đưa tới tin tức, Ngô Quân rất có thể sẽ tải thu được về theo Đông, Nam, Bắc ba phương hướng khởi xướng quy mô tiến công. Bất luận cái nào một cái phương hướng thất thủ, cũng có thể dẫn đến Thục quốc hủy diệt. Thân là Thục vương, Tào Tháo muốn ứng phó không chỉ là Tôn Sách, hắn càng cần phải tọa trấn Trung Khu, tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện hắn hai cái phương hướng. Thậm chí có thể nói, có Cù Đường Hạp Ngư phục ngược lại là an toàn nhất. Tiếng bước chân vang lên, Pháp Chứng đi tới, tại Tào Tháo bên người đứng vững, không rên một tiếng, sắc mặt của hắn không tốt lắm, mí mắt biến thành màu đen, trong mắt tràn ngập tơ máu, không che giấu được mỏi mệt, còn chưa lên tiếng, không nhìn được trước há to mồm, ngáp một cái, Tào Tháo nhìn lấy hắn, thở dài một hơi, hiếu trực, lại là một đêm không ngủ. Pháp Chính cố nặn ra vẻ tươi cười, đến rất nhiều tin tức. Thật thật giả giả, loạn người tai mắt, thần sợ ngộ phán, lại sợ để lộ bí mật, không dám mượn tay người khác, chỉ có thể đích thân vì, chủ yếu là chỗ nào tin tức. Kinh Châu, Liêu Công Uyên có tin tức đến, tạm thời còn không có, bất quá cũng nhanh. Tôn Sách chiếu thư đưa đến Vu huyện phải cần một khoảng thời gian. Liêu Công Uyên lộ dấu vết hoạt động, không thể giống như trước kia một dạng tới lui tự nhiên. Nhiều ít muốn trì hoãn mấy ngày, Pháp Khính lại ngáp một cái. Có điều, thần đoán chừng Tôn Sách sẽ đến Vu huyện. Tào Tháo dương dương lông mày, lại không nói chuyện, chỉ là đem thân thể điều chỉnh một số phương hướng. Trách đối mặt với Pháp Chính, Kinh Châu gánh chịu không ngừng. Pháp Chính cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, qua một hồi, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tào Tháo, nỗ lực gạt ra một tia nụ cười tự tin. Đại vương, ngươi có thể tưởng tượng đến Kinh Châu năm nay giao ra bao nhiêu đời giá sao? Tào Tháo mi tâm cau lại, rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến khiến người ta không dám tưởng tượng. Thần một đêm chưa mát, có một nửa thời gian cũng là tải so đối những chữ số này. Tào Tháo bị kích thích hứng thú đến tột cùng nhiều ít. Pháp Chính dựng thẳng lên ba ngón tay, nhẹ nhàng lung lay. 30 tỷ. Tào Tháo đôi lông mày nhẹ nhảy, vô ý thức ngừng thở. Hắn biết Kinh Châu thất quận thừa gánh Ngô Quân đại bộ phận quân phí, nhưng 30 tỷ quân phí vẫn là quá dọa người. Kinh sở thất quận vì Tôn Sách cung cấp 30 tỷ quân phí, dân sinh thế mà còn không có sụp đổ, cái này thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thám báo theo Nam Dương, Tương Dương đưa về đến thông tin bên trong, cơ hồ không có nói qua chuyện như vậy. Kinh Châu thất quận bách tính sinh hoạt tựa hồ không bị ảnh hưởng gì lớn. Bọn họ trước đó tính toán qua, cảm thấy Ngô Quân toàn bộ quân phí cần phải tại 20 tỷ hai bên. Kinh sở người khả năng cung cấp một nửa, cũng chính là 11 tỷ. Hiện tại xem ra, sai sót quá lớn, khó trách Pháp Chính tự mình không thể tin được. Muốn so đối với hắn số liệu, nói như vậy, Kinh sở hoàn toàn chính xác nhịn không được. Có thể hay không chống đỡ, khó mà nói, có oan khí lại là tất nhiên. Tôn Sách lấy yêu dân làm lý do, bóc lột dầu phòng, lại tập trung ở Kinh Châu trên thân người. Hắn Châu quận coi như cung cấp một số tiền thuế, cũng là lấy phổ thông người dân làm chủ. Dầu phòng có thể theo các loại sinh ý bên trong kiếm lời trở về, thực được nhiều hơn mất. Nói tới nói lui, tổn thất lớn nhất vẫn là Kinh Châu người. Tự nhiên không phục, Pháp Chính méo mó khóe miệng, thần nhận được tin tức. Nam Dương đại tộc chuẩn bị trên viết, yêu cầu điều chỉnh các châu gánh vác, lại kích thích thành từ thương nhân phản đối. Song phương làm cho túi bụi, Tôn Sách vì lắng lại dân phẫn, rất có thể sẽ đến Vu huyện, cho dù là qua loa, cũng là đánh một trận, như là có cơ hội để lợi dụng được. Không thể nói được thì một trống xuống, Tào Tháo ánh mắt chớp lên, Hiếu Trực có ý tứ là nói. Tại Vu huyện nghênh chiến. Pháp Chính gật gật đầu, tại Vu huyện nghênh chiến. Tại Ngư Phục quyết chiến, nếu có thể thong thả và cấp bách thỏa đáng, đem Tôn Sách dụ đến Ngư Phục, mặc kệ là đường thủy vẫn là đường bộ, nếu có thể một kích thành công, có thể đến mấy năm bình an. Hắn quay người nhìn về phía Tào Tháo, ánh mắt khẩn thiết, đại vương, đây là cơ hội tốt nhất, ngàn vạn không thể bỏ lỡ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN